Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, dễ dàng áp chế, nhất chiêu miểu sát, không riêng cho thấy Lâm Hiên bá đạo, càng là cho thấy U Lan Thánh Hỏa bá đạo, đổi thành trước đây hắn năng lực, bắn chúng sau đó tối đa chính là trọng thương thổ huyết. Hiện tại phối hợp U Lan Thánh Hỏa, mãnh liệt rót phía dưới, trực tiếp đem Liêu Thắng hóa thành băng điêu. Trở thành băng điêu sau đó, sẽ biến thành vô cùng có thể bể nát. Quả nhiên ở giữa không trung đã bị cực điểm thốn mang dư ba cho chấn vỡ xuống. Tình huống này cho Liêu Thắng mang đến chính là vết thương chí mệnh. Trực tiếp để hắn chết vong, coi như là có nhất đan dược cao cấp đều vô dụng. Người hóa thành một đống băng cặn bã, thoạt nhìn chính là khó có thể phục hồi như cũ. Làm sao có thể còn có thể sống sót? Nhất đan dược cao cấp đều phải có một hơi thở, hoặc là thi thể coi như hoàn chỉnh lúc dùng mới hữu hiệu quả. Trước mắt đều hóa thành băng cặn bã, làm sao còn sống lại? Một màn này để cho Liêu Nguyên Mục trừng khẩu ngốc. Trong chớp mắt đệ mình sẽ chết, hơn nữa chết đến mức không thể chết thêm. Kinh khủng này sức bật để cho hắn đều không ngờ rằng uy lực này quả thực không thể tin được. Ngụy Tùng nhìn trên mặt đất một bãi băng cặn bã, lòng còn sợ hãi, nếu thật là bắn chúng mình nói, hạ chàng khẳng định cũng là loại này. Có lẽ là có bộ phận là U Lan Thánh Hỏa quan hệ. Nhưng hắn cảm giác trọng điểm hay là đang với Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Lâm Hiên xuất thủ. Ai biết vừa ra tay chính là lấy lôi đình chi lực miểu sát đối phương. Ngươi vậy mà giết ta đệ. Liêu Nguyên nghỉ bên trong hô lên. Hai mắt đỏ bừng, bản thân sống nương tựa lẫn nhau đệ, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, có thể nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ? Các ngươi nếu làm ra loại chuyện này, nên nghĩ đến bản thân hạ tràng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm thương hại ý. Đối với hắn mà nói hai người kia không chút nào đáng giá đồng tình. Sở dĩ hắn xuất thủ tuyệt đối là chí mạng, lưu đối phương một hơi thở. Mang đến cho mình thì có thể là chí mạng. Huống hồ Liêu thị huynh đệ liên tục làm loại chuyện này, như vậy bọn họ hạ chàng nhất định là lấy cái chết làm kết cục. Lâm Hiên chỉ là thế thiên hành đạo a, ta muốn giết ngươi. Liêu Nguyên mất lý trí, chưa thế sát thủ nên có lạnh lùng. Trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt bị hắn châm lửa, há mồm liêng phun ngụn máu, tinh huyết hoàn toàn bị thả ra ngoài. Nhất thời khí thế tăng lên trên diện rộng, tu vi đều bị hắn cứng rắn cất cao một tầng thứ. Hai mắt càng lúc càng đỏ bừng, trong tay là lợi chảo vũ khí kim quang lóng lánh được càng thêm chói mắt. Ở gầm lên giận dữ phía dưới, Liêu Nguyên hóa thành 8 phân thân. Đây chính là hắn cực hạn trình độ, hơn nữa nhất định phải tiêu hao tinh huyết mới có thể thi triển ra. 8 phân thân nối liền thành một thể. Kim quang ở trong gian phòng đó là chói mắt như vậy. Như là 8 viên kim châu liền cùng một chỗ. Tuy hai mà một, huyễn mị lĩnh vực. Lâm Hiên trong mắt lóe ra một ánh hào quang, hướng Liêu Nguyên bao phủ đi. Ai biết đối phương lập tức nhắm mắt lại, không dám cùng Lâm Hiên đối diện. Yêu hồ tộc bí thuật rất dễ dàng bị phá. Tỉ như nhắm mắt lại, không được cùng Lâm Hiên đối diện, kia huyễn mị lĩnh vực liền không có bất kỳ hiệu quả. Hiệu quả là chưa thế, nhưng cùng lúc Liêu Nguyên sẽ không có ánh mắt, đây càng thêm chí mạng, chỉ có thể thông qua thanh âm để phán đoán, nhưng như vậy thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy Lâm Hiên tu vi làm ra chỉ vào tĩnh đến, thật sự là quá dễ dàng. Lấy thanh âm làm phán đoán nói, coi như là Lâm Hiên đều làm không được, thanh âm đơn độc tạm được, nếu như thanh âm càng nhiều đứng dậy, vậy nếu không có bất kỳ hiệu quả nào. Hoàn toàn không phân biệt được, nhắm mắt mà, vậy thì càng thêm muốn chết. Lâm Hiên vung lên trong tay ly long thương khung côn, trong mắt hàn mang lóe ra, phân thân nhiều hơn nữa trong mắt hắn đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Ở hồn châu dưới sự trợ giúp, nhìn ngay lập tức phá người nào là chân thân, còn lại phân thân là có chút nguyên lực, nhất định chính là nguyên ý phiên bản. Đương nhiên ban đầu nguyên ý thì không phải là Thanh Lưu Vân Sở sáng tạo ra, mà là vốn chính là bộ dáng này. thì nhìn người nào đầu tiên lĩnh ngộ ra đến a. Hùng, hỏa diễm từ chân hắn đã dấy lên, kèm theo còn có một làn khói xanh. Sau một khắc hắn liền biến thành lam hồng song sắc quang mang. Hướng Liêu Nguyên chân thân cực nhanh đã đâm đi. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Trên không trung hóa thành một đầu dài dài quang đái. Thoạt nhìn là như vậy đẹp mắt. Ở Lâm Hiên chuẩn bị công kích xong hắn lúc, Liêu Nguyên bỗng nhiên mở mắt. Đập vào mi mắt chính là nỗ lực qua đây chân thân. Cũng chính là Lâm Hiên chân thân. Chưa thế đã bị nửa điểm ảo thuật ảnh hưởng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền rơi vào ảo thuật cái đó. Làm sát thủ bọn họ, tinh thần lực cũng không yếu. Nhưng Lâm Hiên càng thêm nghịch thiên, nhất là chống lại Hồ Vương cảnh giới. Bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn. Trừ phi đạt được linh đan kỳ cấp bậc, bằng không đều có thể đơn giản rơi vào cái này mị thuật cái đó. Liêu Nguyên cũng không thèm để ý cái này, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Tám phân thân nhanh chóng tụ lại đứng dậy, hướng Lâm Hiên phương hướng vây quanh mà đến. Mặc dù là ngắn gọn trong nháy mắt, hắn đã rõ ràng Lâm Hiên vị trí chỗ ở là nơi nào. Đối mặt bao vây rất nhiều phân thân, Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng. Tiếp tục xông lại, kế tiếp tràng cảnh để cho Ngụy Tùng ngơ ngẩn. Lâm Hiên chưa thể tránh né, tiếp tục đi phía trước công kích đi. Nhưng Liêu Nguyên công kích tựa hồ nhanh hơn chút. Tám phân thân lợi chảo đều xen vào trong cơ thể hắn. Quá mức tự tin sẽ đưa tới bản thân hủy diệt. Ngươi chính là quá non. Liêu Nguyên đồng dạng là đâm vào Lâm Hiên trong cơ thể. Cảm giác được thực sự là đâm vào Lâm Hiên trong cơ thể. Là bền chắc như vậy. Là ngươi quá non. Ngu ngốc. Bị đâm trúng Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Chợt hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. Nụ cười này để cho Liêu Nguyên đều sửng sốt, nhất thời rõ bị đùa giỡn là mình. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, cảm giác được phía sau mát lạnh, một cổ lực lượng kinh khủng đụng nhau tự mình cõng bộ phận. Kèm theo còn có một trận hàn băng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, để cho hắn mắt tối sầm lại. Cuối cùng có thể chứng kiến chỉ có Ngụy Tùng mục trừng khẩu ngốc biểu tình. Thình thịch, Liêu Nguyên thân thể ở giữa không trung bể nát. Bước đệ đệ mình dập khuôn theo. Kết quả này là tất nhiên. Cũng là bọn hắn bản thân một tay tạo thành. Nếu như không phải bọn họ cố ý muốn giết chết Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng sẽ không làm bậy đi công kích bọn họ. Không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi giết người. Muốn trách con có thể trách bọn hắn chọc tới bản thân. Cái này quá đáng sợ. Thực lực ngươi quá mạnh. Thực sự là ẩn đan kỳ 4 tầng trình độ. Ngụy Tùng nuốt nước miếng. Tuyệt không tin tưởng sẽ là loại kết quả này. Nhưng hiện thực cứ như vậy đặt trước mắt. Để cho hắn không thể không tin tưởng. Lâm Hiên xác thực thật là ẩn đan kỳ 4 tầng trình độ. Nhưng hắn tổng hợp lại trình độ cũng không chỉ ẩn đan kỳ 4 tầng trình độ. Phối hợp khủng bố U Lan Thánh Hỏa. Để cho hắn có miểu sát cùng giai khoảng cường giả năng lực. Trừ phi là gặp phải tuyệt đối áp chế, bằng không lấy hắn tu vi này cùng năng lực, chống lại uẩn đan kỳ sao tầng tu vi đều không có bất kỳ sợ hãi. Bực này nhảy qua trên diện rộng vượt cấp chiến đấu, tuyệt đối là làm người ta nhìn mà líu lưỡi. Chênh lệch thật sự là quá lớn chút, kỳ thực tu vi chính là giống như nước, tu vi càng cao nước thì càng nhiều. Lúc công kích tiêu hao nguyên lực, chính là đem nước cho tống ra đi. Như vậy tu vi càng cao, là có thể kiên trì càng lâu, đồng thời nguyên lực càng thêm ngưng thật, sở bộc phát ra uy lực càng lớn hơn. Lâm Hiên tu vi là không có bọn họ cao, nhưng nội tình chân, thao túng nguyên lực ngưng tụ mạnh hơn bọn họ ở trên càng nhiều. Duy nhất không chân chính là đánh không được đánh lâu dài. Càng cao bạo phát, tiêu hao lại càng mạnh, kéo dài tính đương nhiên không sánh bằng những tu vi đó càng cao. Tương đối mặt cái chỉ là cao hơn mấy cái tầng thứ tu luyện giả. Hắn vẫn không có áp lực, nếu như liền điểm ấy đều đánh không lại. Thực sự là lãng phí nhiều như vậy át chủ bài. Convert by, King Killer, hết chương.